Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 553, chương 554, cuối cùng một quyền. Đạo cụ cùng vũ khí. Những thứ này cuối cùng là ngoại vật. Chân chính trọng yếu trụ cột hạch tâm vẫn là thực lực của tự thân phải qua cứng rắn. Như Aligura như vậy vốn là quái vật khủng bố. Còn trang bị cao cấp nhất cấp bậc đạo cụ. Còn có nhường hay không người chơi. Còn có thể hay không thể khoái trá chơi đùa. Là muốn ép người té bàn phím sao? Tâm tình sao động, mang tới là tâm trạng bất ổn. Đạo tuệ nhận thấy được điểm này. Quả đoán là thối lui ra khỏi Janpakuto. Ban cai, bao trùm ở Micella bên ngoài thân màng xương tiêu thất. Che đở khuôn mặt cốt diện tán đi. Lộ ra Micella gương mặt của cặp kia ẩn hiện lấy Kamigami no Gigan tinh thần đôi mắt. Vô thần nhìn chòng chọc chú lấy chính giữa võ đài Aligura. Không phải thuộc với lực lượng của chính mình. Dùng hạn chế cũng quá sinh ra. Có hay không tùy tâm sử dụng cốt diện đạo tuệ lực lượng phương pháp đâu. Đừng nói. Thật là có. Thuyết phục cốt diện. Làm cho cốt diện cam tâm tình nguyện nhận thức chính mình làm chủ. Vì vương. Như vậy sử dụng nữa cốt diện đạo tuệ lực lượng lúc. Đem không có bất cứ vấn đề gì. Vậy làm sao giống như Naruto cùng Kyuubi, Ichigo cùng tối cường thay mặt đánh quan hệ đâu? Đã nhìn kỹ cảm giác tràn đầy a. Cái gì khác đạo tuệ không biết, chỉ biết một chút, muốn nàng phục tùng bây giờ cốt diện đạo tuệ, không khác nào là đang nằm mộng giữa ban ngày. Cốt diện đạo tuệ không có lương tâm, không có thiện ý, là hoàn toàn lại cực hạn ác, muốn thuần phục nàng, độ khó không phải nói cùng muốn đơn giản như vậy. Cụ thể muốn thế nào tới? Còn phải cẩn thận suy nghĩ một chút. Mọi việc đều có một tương đối a. Bởi vì cốt diện đạo tuệ khó khăn như vậy quấn ra hòa. Gián tiếp làm nổi bật lên mộng cảnh đạo tuệ là biết bao tốt. Biết bao săn sóc. Dứt bỏ những thứ này suy nghĩ lung tung tâm tư không nói chuyện. Bây giờ tình trạng không phải có thể động dụng cốt diện đạo tuệ lực lượng. Sợ bị ăn mòn. Không chỉ là lo lắng Micella biết nhịn không được mà thôi. Ngay cả chính cô ta cũng chịu không nổi cực ác ăn mòn. Vô luận cái gì cũng có cái cực hạn. Cũng không phải nói mộng cảnh đạo tuệ mỗi thời mỗi khắc đều có thể tinh lọc của nàng. Khi bị cực ác ô nhiễm đến một cái rất sâu tình trạng lúc. Đừng nói là tinh lọc rồi. Mộng cảnh đạo tuệ biết biến mất. Mà khi đó, nàng cũng liền triệt để trở thành ác ý tạc liệt ma quỷ. Phủ quyết rơi cái này. Như vậy còn dư lại cũng chỉ có động niệm gian. Chakra vũ y xuất hiện. Chính mình đeo vào Micella trên người. Ngoại hình. Cao thấp căn cứ Micella vóc người tiến hành so với. 9 viên ngoại hình một dạng cầu đạo ngọc đột nhiên xuất hiện. Lơ lửng ở sau người. Lấy như vậy phối trí là không được. Sơ ý một chút bị đánh ra lôi đài thì xong rồi. Làm sao bây giờ? Cần cái kia sao? Cũng chỉ còn lại có một cơ hội nữa à? Cần rồi chứ? Tự hỏi tự trả lời. Đạo tuệ do dự bất quá 2 giây. Định xuống dưới. Thép tốt dùng ở trên lưỡi đao. Lại vật chân quý. Không thể sử dụng thỏa đáng. Vậy cùng lãng phí hết không khác nhau gì cả. Thời gian sao? Aligura Thiêu Mi nói. Lần đầu tiên không nhìn ra. Cái này lần thứ 2 là để cho nàng đoán được. Đạo tuệ sử dụng lực lượng. 2 lần đó thân thể không hiểu quỷ dị di động. Ở gần như không phải tình huống có thể dưới né tránh. Có thể suy tính trong sức mạnh. Lại là này vậy dị dạng. Duy có thời gian. Đạo tuệ không có đáp lại. Vẫy vẫy hai tay. Dậm chân. Vài cái dậm chân tại chỗ. Vi vi giảm thấp xuống chút thân thể. Kamigami no Gigan động thái thị lực bị đề cao đến thịnh nhất. Mắt trần có thể thấy hồ quang ở giữa hai đùi nhảy. Chakra tính chất biến hóa thành thuộc tính xét. Kích thích tế bào hoạt tính biến hóa. Siêu. Quick attack phía dưới. Đạo tuệ từ bên lôi đài nhanh đột tiến. Xông đến Aligura trước mặt. Ở đến tới phụ cận lúc. Thả người nhảy lên. Lộn mèo một cái từ Aligura trên đầu bay qua. Đứng chổng ngược tư thế dưới. Hai tay đưa ra bắt lại bả vai của nàng. Thân thể mềm mại uốn lượn, hai chân cuốn lấy Aligura thân thể, thế đại lực trầm mãnh té sử xuất. Aligura đầu cũng nhanh đập xuống đất. Bên ngoài động tác triển khai, nhẹ nhàng cựa ra đạo tuệ ràng buộc, nương thân thể cuốn lực đạo, lăn chung sử xuất ném qua vai. Kamigami no Gigan thấy rõ, khám phá Aligura động tác, đạo tuệ cắn chặt răng răng. Khu động Micella trong cơ thể chậm lại Aligura thời gian, nhanh hơn thời gian của mình. Như vậy thì tạo thành Aligura chậm như ốc sên, nàng nhanh như thỏ, phi thường ngắn ngủi trong nháy mắt. Tư thế đổi lại, thình thịch, toàn bộ lôi đài ra lớn rung động. Aligura bị đạo tuệ nặng nề té ở phía trên. Trên lôi đài ra nẻ rất nhiều. Aligura tay cùng chân lấy một cái rất biệt khuất, không ưỡn ẹo phương thức trói chặt lấy. Đối với người bình thường mà nói, tư thế như vậy đã đợi với xương các đốt ngón tay sai vị rồi. Quả nhiên là thời gian a. Aligura si ngốc cười cợt nói. Chút nào không phải vì tình huống của mình cảm thấy lo lắng. Ở đạo tuệ tiến hành động tác kế tiếp trước, nàng ca nghiêng đầu lại. Cái cổ chặt đứt sao? Khiến người ta ngược lại hút lương khí. Tuyệt đối không dám, cũng không muốn bắt trước tình thế. Mặt ngó về phía dưới bị đạo tuệ áp bách lại Aligura. Đầu của nàng dĩ nhiên lấy trái với nhân thể định luật phương thức. Phi thường bước gần 180 độ xoay đi qua. Đang mặt ngó về phía đạo tuệ, bị thiết diện bao trùm ở trên nửa bên mặt. Từ cái này ở giữa bỗng nhiên mở một con thẳng đứng mắt. Oanh, dấu hồ sơ lấy của nàng đạo tuệ chỉ cảm thấy một không thể ngăn trở lực vô hình kéo tới. Ngay cả phản ứng cũng không kịp, đã bị đánh bay. Cầu đạo ngọc dịch biến hóa, triển khai, ở giữa không trung tạo thành một bức tường. Bay lên trên đi đạo tuệ bịch nện ở này đạo trên tường. Lực phản tác dụng dưới, lại rơi xuống, rơi đến trên lôi đài. Đau không? Cấp đau a. Đừng quên đạo tuệ là khống chế được Micella thân thể. Cũng thì tương đương với cổ thân thể này cảm giác 100% hoàn mỹ truyền cho nàng. Bất quá đừng lo, điểm ấy đau cùng nàng đang chiến đấu trong chàng trải qua này so với. Không đáng kể chút nào. Từ dưới đất đứng lên, đạo tuệ sâu đậm thổ tức lên tiếng. Hai tay thả lỏng giống như rũ xuống. Cố chấp vương bực này tồn tại. Con bài chưa lật hằng hà. Thực lực trụ cột lại khoa trương như vậy. Mang xuống đối với người nào bất lợi đó là rõ ràng không phải sao. Không thể lại tiếp tục như vậy nữa. Cùng cố chấp vương chiến đấu. Tại những khác trường hợp dưới còn rất nhiều cơ hội. Không cần thiết ở nơi này chàng quan hệ đến Libra nhiệm vụ đại sự thượng tiến hành. Chân phải bán ra một bước. Tiếp theo là chân trái. Lại là chân phải. Tần suất từ chậm đến nhanh. Ở bước thứ tư lúc, độ toàn bộ khai hỏa, từ lòng bàn chân tiết lộ ra ngoài lôi điện đem lôi đài điểm dừng chân dẫm nứt. Sắp tiếp cận lúc, Kamigami no Gigan di chuyển, tước đoạt Aligura phạm vi nhìn, đem vặn vẹo, hỗn loạn, khu động, chậm lại Aligura thời gian, thêm thời gian của mình. Như vậy mấy bước dưới, đạo tuệ thuận lợi đi tới Aligura trước người, tay phải nắm tay. Không có gì động tác dư thừa cùng chuẩn bị trình tự. Chính là đơn giản như vậy nắm tay. Sau đó, vung ra, đánh chính là Aligura cái bụng. Đây là đang thật lâu trước. Ở sủng vật tiểu tinh linh phó bản chung. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành lấy được thưởng cho. Đến từ một quyền nhân chung. Quát cũ tiên phi viết hoa na. Lần phổ thông quyền sử dụng cơ hội. Đã dùng hết 2 lần. Còn dư lại cái này một lần cuối cùng. Ở bản thân thiết định trên, quát cũ tiên liền là vô địch, thuộc về hắn phổ thông một quyền. Uy lực kia cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp, không phải khoác lác, không uổng, tất cả lấy sự thực mà nói chuyện. Kết thúc, đạo tuệ nói nhỏ. Aligura há miệng phun ra sảm tạp máu nước bọt, thân thể cong lên, cái bụng lõm xuống, phía sau nổi bật. Ngắn ngủi rằng co ngay cả 1/10 giây cũng chưa tới. Aligura bay rớt ra ngoài. Thập, không cam lòng bị đẩy ra lôi đài. Aligura dưới chân lao lao hấp thụ lấy lôi đài. Hữu dụng không? Vô dụng a. Ngay cả người mang theo nàng dưới chân đứng na bên cạnh lôi đài cùng nhau nhấc lên. Toàn bộ tịch quyển chứ bay ra. đi đến phương hướng đúng lúc là Golden Gate, cái tổ chức này thính phòng chỗ. Tiếng kinh hô, hoảng sợ, tiếng thét chói tai. Nhìn nữa lôi đài lúc, chỉ có đạo tuệ đứng nơi đó. Phía sau phân nửa còn bình yên vô sự. Một nửa kia, đã theo Aligura cùng nhau bị đánh ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.